Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 74, tiêm khiếu chi giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiện vừa trở lại khách sạn, liền nhận được điện thoại người đại diện Khương Văn. Nàng nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Ôi, khách quý đến a. Khó được người đại diện kim bài Khương đại còn nhớ rõ thủ hạ có cái tép diêu là ta à. Khương Văn cách đường truyền đều cảm nhận được nàng châm chọc cùng mỉa mai. Không có ý tứ mà nở nụ cười. Gần đây Lâm Yến không phải đang tổ chức buổi biểu diễn sao? Ta thật sự bận quá. Hơn nữa chuyện lần trước cũng cùng ngươi giải thích rõ ràng rồi. Ngươi còn mang thù. Đúng rồi. Ta nghe nói ngươi bây giờ đã vào đoàn phim. Trong giới cũng giải trừ lệnh phong sát của ngươi. Vẫn là Nghiêm Đông tự mình phát Weibo xin lỗi. Diệp Tiện, có thể a hát, ngươi làm sao làm được? Thân là một người đại diện lại dựa vào nghe nói mới biết hành trình của nghệ sĩ mình. Diệp Tiện cười lạnh xùy một tiếng. Kim chủ sau lưng ta rất lợi hại a hát. Vừa nghe nàng là đang giận dỗi nói. Khương Văn cười cười, trừ phi kim chủ sau lưng ngươi là Bạc Tổng. Bằng không thì ai cũng không có quyền khiến cho Nghiêm Đông tự mình xin lỗi. Khương Văn chỉ là thuận miệng nói một câu vui đùa. Diệp Tiện lại bị nghẹn họng. Cũng không có việc gì. Không có việc gì liền treo. Có việc, không chỉ có việc, vẫn là chuyện rất tốt. Chuyện rất tốt, Diệp Tiện vừa nghe giọng điệu này. Liền có hứng thú, chẳng lẽ là tài nguyên nàng đến rồi hả? Điển lễ trao giải tiêm khiếu chi giả vào tối hôm kia. Người biết đi, vốn khách quý cùng người xem cũng đã định tốt rồi. Không nghĩ tới vừa rồi lại gửi một tấm thiếp mời bổ sung. Là cho người đấy, tiêm khiếu chi giả, người chờ một chút. Diệp Tiện nghe quen tai, nhưng thật không có ấn tượng gì. Liền lên Baidu tìm kiếm. Điển lễ trao giải tiêm khiếu chi giả được cử hành tại trung tâm Hà Tây vào ngày 6 tháng 5 hàng năm do Bình Quả Đài cùng Tường Phi Video cùng nhau chế tạo. Cùng phương tiện truyền thông Bạch Ngọc Lan. Trái ngược với Bách Hoa thường chính là tiêm khiếu chi giả giải thưởng chủ yếu đến từ bỏ phiếu trên mạng. Do phần lớn cư dân mạng bầu chọn ra tiêm khiếu nam thần. Tiêm khiếu nữ thần. Phim truyền hình nổi tiếng nhất của năm, ca sĩ tốt nhất của năm, nghệ sĩ có giá trị thương nghiệp lớn nhất năm. Tóm lại, phần lớn mang tính giải trí, nhưng vì thông qua phần lớn đầu phiếu trên mang chọn ra tới, nên ở trong giới cũng rất có sức nặng. Chỉ là địa phương cúp bay đầy trời này, cùng nàng có quan hệ gì? Nàng không tin trước mắt lấy danh tiếng cùng địa vị của nàng. Còn có thể lấy được giải thưởng. Người xác định không nhìn lầm tên người trên thiếp mời. Là ta. Chấm. Ta còn không có già cả mắt mờ đâu. Chính là ngươi. Diệp Tiện đã trầm mặc vài giây. Khương Văn cũng minh bạch suy nghĩ của nàng. Ta cũng không biết bọn họ tại sao phải lại đột nhiên mời ngươi. Rất kỳ quái. Diệp Tiện. Giang Vãn Trạch. Lâm Yến. Cari đi sao? Đi a hát. Ba người bọn họ đều phải lấy thưởng. Khương Văn buộc miệng thốt ra. Chợt dừng lại. Có phải hay không làm tổn thương lòng tự tôn a hát? Cùng là một đội. Ba người khác đều có thưởng. Chỉ hắn không có. Diệp Tiện hiểu rõ. Vậy thì dễ hiểu rồi. Nói không chừng tiêm khiếu chi dạ muốn cho pho một giải thưởng đoàn thể. Cho nên cũng phát thiếp mời cho nàng. Xem như thơm lây. Khương Văn thấy hắn không nói lời nào. Cẩn thận hỏi. Người nếu là không muốn đi. Ta sẽ đẩy. Tại sao phải đẩy? Toàn bộ quá trình đi thảm đỏ của lễ trao giải được phát sóng trực tiếp là cơ hội tốt để công bố. Ta như thế nào sẽ lãng phí? Hơn nữa vừa may là. Tiêm khiếu chi giả là thứ 6. Trước Trường Phong Vân truyền ra xuất diễn của hắn là thứ 7. Coi như là một lần tuyên truyền công khai miễn phí đi. Người xác định là ngươi không phải hướng về Giang Vãn Trạch mà đi chứ, cách chương.